Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, thích đệ đệ, lại gả cho ca ca. Buổi trưa thời điểm, tiểu cô nương mới ma cọ sát cọ theo trang đài biên rời đi. Tình dục phương lui, A Châu khóe mắt đuôi mày câu nhiễm quyến rũ xuân ý. Nàng nhìn chằm chằm trong gương mặt như hoa đào bản thân không dứt ra ánh mắt. Không nghĩ qua là liền đỏ mặt. Hé miệng cười, rời bước đến phòng khách Lý dùng bữa. Chưa ăn mấy khẩu người bên ngoài liền báo lại. Nói thủ phán phu nhân đã tới. Can nương, bỗng chốc có chút vô thố. A Châu hít sâu mấy hơi thở. Bình phục tâm tình mới nói. Mời vào đến, ngươi ở ăn cái gì thơm như vậy? Đong đưa cây quạt, phụ nhân cười đến một mặt hòa thuận vui vẻ. Gọi người chút nhìn không ra manh mối đến. Can nương, ngài thế nào đến đây? Mở miệng liền ý thức được không đúng. Nàng trong ngày thường ngóng trông Minh Mị còn không kịp. Hôm nay lời này nói được thực tại có chút lạ. Hẳn là ta đi cho ngài thỉnh an mới lật thỉnh cái gì an. Minh Diệu tối hôm qua luôn luôn đều ở Tây Sương phòng đi. Các ngươi cũng chưa kết thúc buổi lễ. Ali này làm bà đều không cần cầu ngươi đi hành lễ. Ta liền càng chưa nói tới, cười cười. Gặp đối phương trầm tĩnh lại, thế này mới tiếp tục nói. Ngươi tại đây quý phủ mấy ngày ăn trụ đều còn thói quen đi. Đừng trong lòng ủy khuất thân mình cũng ủy khuất. Ta đây đã có thể không có biện pháp cùng cha mẹ ngươi giao đãi, can nương nơi nào nói. Ta ở chỗ này hết thảy đều hảo, vậy là tốt rồi. Vô sự thời điểm đã kêu Yến Đường mang ngươi chung quanh đi dạo. Minh Diệu dù sao là chỉ vọng không lên, ta hôm qua đi hắn trong phòng xem, linh hồn nhỏ bé đều gọi người câu đi rồi. Bất quá này tu la giới cô nương cũng quả thật đẹp mắt dù cho xem cũng không thể như vậy chậm đãi. Chúng ta cô nương đi, đế cơ, ngài nên hảo hảo nói một chút thái tử ra, một bên tiểu nha hoàn nhịn không được sáp câu miệng. Hôm qua bản thân lòng thấy bất bình đã bị nhà mình cô nương oanh đi ra ngoài. Cho nên Mạn Nhi đoán nàng nhất định cũng là ủy khuất. Mạn Nhi, lôi kéo của nàng góc áo. A Châu ý bảo nàng câm miệng, bản thân mới không cần có người khuyên Minh Diệu. Hắn tốt nhất cả đời cũng đừng hồi tâm chuyển ý mới tốt. Yên tâm đi, chuyện này đâu, ngay cả Thái Sơn phủ mà kệ, thiên quân bên kia cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mấy ngày nữa ngươi trở về môn nhi, đến lúc đó cha mẹ ngươi đã biết. Có thể không đi tìm thiên quân sao? Can nương, cha ta mẫu thân sẽ không khó xử Thái Sơn phủ. Cùng lắm thì đem hôn ước lui là được, châm trước tìm từ. Yến Đường tuy rằng cùng nàng cam đoan hắn hội đi giải quyết. Khả A Châu cho rằng loại sự tình này cũng không phải hắn một người vấn đề. Bản thân hẳn là cùng hắn nhất định gánh vác mới là. Người nói. Này giữa người và người duyên phận cũng là không thể cưỡng cầu. Có phải không phải, ta từ trước ở thế gian thời điểm liền chính mắt gặp qua. Bất quá không là loạn điểm nguyên ương phổ làm ra đến nghiệt duyên. Mà là chó ngáp phải ruồi chính duyên, không có trực tiếp trả lời của nàng vấn đề. Minh Mị bỗng nhiên nhớ tới Độc Cô Diệp cùng Chu Thị sự tình. Giống nhau vây ở hai huynh đệ trong lúc đó. Chẳng qua Chu Diên Vũ không có A Châu may mắn, luôn luôn cũng chưa biết rõ ràng tâm ý của bản thân. Tả hữu lắc lư, nếu không phải gặp được một cái phi nàng không thể phu quân. Khả năng liền muốn phạm hạ đại sai, hối hận chung thân, A Châu không biết nàng muốn nói gì. Gặp đối phương không có trả lời, nhất thời cũng không dám nói thêm nữa. Rõ ràng theo hỏi một câu, cái gì chuyện xưa? Can nương giảng cho ta nghe nghe đi, là nói một cái nữ tử. Đồng thời thích hai huynh đệ chuyện xưa, lời còn chưa dứt. A Châu trong óc liền ông một tiếng, như là có cái gì nổ tung dường như, nào có nhân cùng giải quyết khi thích. Hai cái, vẫn là huynh đệ, ngón tay gắt gao nắm chặt quần áo. Muốn gọi bản thân tỉnh táo lại, chuyện xưa này cùng nàng tình huống không giống với. Nàng nhưng là nửa điểm nhi không thích Minh Diệu, liền tính phía trước từng có như vậy một chút ái mộ. Hiện tại cũng sớm sẽ không có, nàng thích cũng chỉ có Yến Đường mà thôi. Ân, thích đệ đệ, lại gả cho ca ca, một thân mồ hôi lạnh, bị bên ngoài gió thổi qua, đông lạnh người đánh cái rất mình. A Châu vội vàng múc trước canh phóng tới miệng, tưởng che giấu bản thân chột dạ, lại là thập yêu vị đạo đều không có. Kia sau này đâu, dựng thẳng lỗ tai nghe của nàng chuyện xưa, sợ cùng bản thân có nửa điểm nhi liên hệ, là ngươi cha nuôi đồng nghiệp, hắn cùng chị dâu của chính mình trước quen biết, coi như là thanh mai trúc mã đi, nhận thức rất nhiều năm, sau này chị dâu của hắn đến kinh thành, vốn là muốn tìm nơi nương tựa hắn, ai biết bệ hạ vừa vặn hạ chỉ tứ hôn, đem nữ nhi hứa cho hắn. Hai người từ đây liền có duyên vô phân, nàng gả cho người trong lòng ca ca. Kế tiếp sự tình phòng chừng ngươi cũng có thể đoán được đi. Vợ chồng không vừa mắt, phu quân của nàng suốt ngày lưu luyến sòng bạc kỹ quán. Đối nàng chẳng quan tâm, trong nhà bà cũng lãnh đãi nàng, tư cố vô thân, đáng thương cực kỳ. A Châu cơ hồ có thể từ trên người Chu thị nhìn đến bản thân nếu là nhận mệnh cả cho Minh Diệu sẽ có thế nào một cái tương lai. Nàng một mặt may mắn này trong phủ có yến đường, một mặt lại có chút lo lắng vạn nhất sự tình không có chuyển cơ nên làm cái gì bây giờ. Bà nói nàng sinh không ra đứa nhỏ, buộc nàng chung quanh cầu thần bái Phật, ngay cả mộng ma nói nhi đều, nhưng là của nàng hôn phu không chạm vào nàng, nàng lại thế nào có năng lực như thế nào đâu, dưới tình thế cấp bách. Liền nghĩ đến cầu chú em, muốn gọi hắn cấp bản thân một cái hài tử, Minh Mị đánh giá A Châu thần sắc. Xem nàng tức khắc liền đỏ mặt, nhịn không được cười nói. Ta cũng thật sự là, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Không phải gọi ngươi thẹn thùng, lắc lắc đầu. A Châu chiếp môi, kia, bọn họ có đứa nhỏ sao? Không có, lắc lắc đầu, Minh Mị bưng lên kia bát canh uống lên nửa ngày. Phút cuối cùng còn không quên tán một câu, uống ngon thật hả, tiểu cô nương đang chờ câu dưới, Mạc Danh Kỳ Diệu nghe nàng còn nói đến canh lên rồi. Cấp đến độ hãn đều xuống dưới, nàng chú em vào lúc ấy đã đón dâu, thích nữ nhân khác, làm sao có thể lại cùng đại tẩu làm ra kia bất luận việc. Lúc đó liền cự tuyệt bất quá cũng may hắn không có đem chuyện này nói ra đi. Bổn ý tự nhiên là hy vọng anh trai và chị dâu có thể hào hào qua ngày. Ai biết nhưng lại kêu nàng kiên nản lòng thoái chí, tùy tiện cầm cá nhân trích ngừa sinh con, bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. A Châu mới vừa rồi còn khó hơn quá nếu là sự tình bị kéo dài tới yến đường cũng yêu người khác nàng. Nên làm cái gì bây giờ? Lại không nghĩ rằng trong chuyện xưa nhân vật chính so với chính mình hoang đường gấp trăm lần. Điều này cũng rất hồ nháo, đúng vậy, cũng may nàng phu quân phát hiện kịp thời, cho người nọ một ít bạc đuổi đi, chỉ là Chu thị không biết. Đêm đó cùng với nàng chính là Độc Cô Diệp, nàng không có biện pháp chịu được cùng người khác lên giường. Cho nên bản thân cấp bản thân hạ dược, mơ mơ màng màng căn bản phân không rõ đối phương là ai. Hôm sau nam nhân làm bộ như không có chuyện gì nhân giống nhau về nhà. Lại thấy thê tử ở dục phòng đầy đủ đợi một cái hơn canh giờ mới xuất ra. Thả vành mắt nhi cũng là hồng, hắn đau lòng Chu thị, nhưng chỉ có muốn cùng nàng ninh khuyến khích nhi, muốn nàng chính miệng thừa nhận nàng không phải vì này phú quý mưu tính mới gả cho bản thân. Mà chỉ là thật sự đối hắn sinh tình nghĩa cũng không tự biết. Sau này đứa nhỏ sinh ra, vợ chồng hai người quan hệ như trước không vừa mắt. Cái kia bị đuổi đi nhân nhưng lại chạy về đến uy hiếp Chu thị nói muốn đem sự tình thống đi ra ngoài. Muốn nàng cho hắn một số lớn tiền mới được. Hắn nào biết đứa nhỏ này chính là Độc Cô Diệp. Chính cho rằng bản thân có thể dựa vào chuyện này nửa đời sau không lo ăn uống. Lại bị Độc Cô gia thiếu gia muốn mệnh đi. Kia cuối cùng ra sao? Ngoặc kép, hết chương.